Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thức dậy, Khấu Cẩm Khê và Chu Chiêu Chiêu đều có quầng thâm dưới mắt, dù Dương Duy Phong đã nhắc hai người đi ngủ sớm, nhưng không thể ngăn được niềm vui đoàn tụ sau bao ngày xa ké chọn, nói đi nói lại mấy lần sẽ ngủ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không biết đến khi nào họ mới chợp mắt được, khi tỉnh dậy, hai người nhìn nhau cười, đều như gấu trúc. Đừng lo, trang điểm là được, Chu Chiêu Chiêu nói, cô thỉnh thoảng vẫn trang điểm nhẹ, nên kỹ năng khá ổn. Sau khi giúp Khấu Cẩm Khê trang điểm xong, hai người ra khỏi phòng. Khi thấy cô, Dương Duy Phong liếc nhìn kỹ vài giây. Anh nhìn gì thế? Cô nghiêm mặt hỏi. Dương Duy Phong, có người chống lưng rồi đây. Bình thường chẳng thế, sao hôm nay lại nghiêm mặt với anh? Hôm nay em trang điểm à? Đẹp lắm. Dương Duy Phong nói, vậy trước đây em không đẹp sao? Khấu Cẩm Khê hỏi lại. Dương Duy Phong, không, trước cũng đẹp. Anh vội vàng đáp. Nhưng có lẽ vì hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, nên em càng đẹp hơn. Câu trả lời này tạm chấp nhận được. Quay đầu lại, anh thấy con gái Dương Gia Dao đứng đó bụng miệng cười. Sau bữa sáng, Dương Duy Phong và Khấu Cẩm Khê đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chu Chiêu Chiêu và mọi người ở nhà dọn dẹp phòng ốc. Việc kết hôn đột ngột khiến phòng của Dương Duy Phong cần được sắp xếp lại. Dù Hà Phương nói chỉ cần tổ chức đơn giản, nhưng Hứa Quế Chi đã yêu quý Khấu Cẩm Khê ngay từ lần đầu gặp mặt. Dương Duy Phong là tái hôn, nhưng Khấu Cẩm Khê là lần đầu kết hôn, nên mọi thứ đều phải đầy đủ, thậm chí còn phải tổ chức thật linh đình. Nghĩ đến đây, Hứa Quế Chi lại muốn đánh Dương Duy Phong một trận. Làm việc chẳng đáng tin chút nào. Hôm qua, bà đã tặng Khấu Cẩm Khê 1001 tệ làm lễ chạm mõ. Hôm nay bà định bảo Dương Duy Phong đưa cô đi mua nữ trang. Dù sao, mọi thứ đều phải chu toàn. Anh hai làm việc không ổn chút nào. Hứa Quế Chi gọi Chu Chiêu Chiêu lại. Sắp Tết rồi, giờ khó tìm khách sạn và đầu bếp lắm. Cuối năm, nhiều người tổ chức đám cưới, những địa điểm tốt đã được đặt trước, đầu bếp cũng vậy. Nên mẹ muốn bàn với con, liệu con có thể hỏi Bội Bội và mấy đứa kia không? Hứa Quế Chi nói, xem có thể tổ chức đám cưới cho anh hai và Cẩm Khê ở quán ăn của các con không? Việc này con sẽ bàn với mọi người. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Chắc không thành vấn đề đâu. Anh hai này thật không biết lo xa. Hứa Quế Chi thở dài. Đưa cho Chu Chiêu Chiêu danh sách khách mời đã thảo luận với Dương Duy Phong tối qua. Con xem giúp mẹ, còn thiếu ai không? Hai mẹ con bắt đầu thảo luận trong phòng. Trong khi đó, sau khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, Dương Duy Phong đưa Khấu Cẩm Khê đến trung tâm thương mại mua quần áo. Mẹ bảo anh đưa em mua nữ trang và quần áo em thích. Tối qua, bà đã mắng anh một trận, nếu sau này dám đối xử không tốt với Cẩm Khê, mẹ sẽ không tha cho con. Anh xin lỗi, Dương Duy Phong nói với Khấu Cẩm Khê. Hai người ban đầu định tổ chức đám cưới trên đảo, nhưng Hứa Quế Chi lại mắng. Cô gái tốt như vậy, con nỡ lòng để cô ấy chịu thiệt thòi. Phải tổ chức thật lớn, đừng trách bà thiên vị, ai bảo bà thích cô con dâu này đến thế. Khấu Cẩm Khê cũng không phải người khờ khạo. Khi Dương Duy Phong đề nghị mua nữ trang, cô không từ chối mà gật đầu ngay. Được, hai người liền đến tiệm vàng mua nữ trang trước, sau đó mua thêm vài bộ quần áo đẹp. Tất nhiên, Dương Gia Dao cũng không bị bỏ quên, cô bé được mua mấy bộ đồ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ còn mua quà cho cả những thành viên khác trong gia đình họ Dương. Chu Chiêu Chiêu hẹn gặp Tần Bội Bội và mấy người bạn để thông báo về đám cưới của Dương Duy Phong và Khấu Cẩm Khê. Mọi người đều đồng ý ngay. Thời gian tuy gấp, nhưng may mắn là quán ăn của họ vốn được trang trí theo phong cách cổ điển, rất phù hợp để tổ chức đám cưới kiểu Trung Hoa. Địa vị của Dương Quyền Đình khiến dù là đám cưới lần hai của con trai, nhưng khách mời vẫn sẽ đến đông đủ. Điều này cũng gián tiếp quảng bá cho quán ăn của họ. Ngày cưới được ấn định vào 28 tháng Chạp. Đến ngày 26 tháng Chạp, Triệu Vịnh Mai đóng cửa hàng và cùng Dương Duy Khôn về nhà chuẩn bị. Đám cưới của Dương Duy Phong diễn ra trong sự vội vã nhưng không hề sơ sài, ngược lại còn rất tinh tế, thể hiện sự coi trọng của nhà trai dành cho nhà gái. Những kẻ muốn xem kịch đành phải im miệng, thậm chí có người còn đoán liệu nhà của Lưu Quyên vợ cũ của Dương Duy Phong có đến gây rối không. Không, hoàn toàn không thấy bóng dáng nhà họ Lưu. Cũng có người nói là mẹ kế không dễ, Dương Gia Giao giờ đã học cấp 2, cô dâu mới này chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng thực tế, những kẻ chờ xem kịch đều phải câm nín. Cách Dương Gia Giao và Khấu Cẩm Khê tương tác khiến người khác cảm thấy thoải mái, không có sự gượng gạo hay cố tỏ ra cho người ngoài thấy. Chỉ là những cử chỉ bình thường, nhưng lại toát lên sự thân thiết. Dương Duy Phong lấy được cô vợ tốt quá, ai đó trong khu tập thể nói, trước đây nhìn Lưu Quyên lúc nào cũng mặt dài, như người ta nợ cô ấy tiền vậy. Cô dâu mới lúc nào cũng tươi cười, ăn nói lễ phép, đối nhân xử thế rất khéo léo. Nghe nói là giáo viên cấp 2, người nhà nói, còn Lưu Quyên hình như chưa tốt nghiệp cấp 2 nữa. Sau đó không hiểu sao lại lấy được Dương Duy Phong, gặp được người đàn ông và gia đình như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không biết trân trọng, vậy mà cô ta lại tự mình phá hỏng. Đám cưới của Dương Duy Phong tuy không quá hoành tráng, nhưng nhà họ Lưu cũng nghe tin. Nhưng họ có thể làm gì? Đến gây rối, chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã. Nhưng không đến đám cưới không có nghĩa là họ Lưu sẽ bỏ qua. Dương Gia Giao vẫn là cháu ngoại của họ. Phiêu Vũ Miên mi ngờ Dương Duy Phong tái hôn, Dương Gia Giao không được phép nhận giặc làm mẹ. Mẹ con ư? Dương Gia Giao mỉm cười lạnh lùng. Con đương nhiên nhớ, nhưng điều này có liên quan gì đến bố con? Cô bé nhìn người phụ nữ tự xưng là bác gái, bình thản nói. Năm đó mẹ con nhất quyết ly hôn với bố là vì sao? Bác không biết à, giờ lại đến đây xúi giục con. Vương Hồng Mai ngượng chín mặt, cháu nói chuyện sao gay gắt thế? Bác là bác gái của cháu, chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Con cảm ơn cái sự tốt của bác. Dương Gia Giao cười nhạt, nhưng thôi đi, bác tốt cho mẹ con nên mới khiến bố mẹ con ly hôn. Con không ngốc, những âm mưu nhỏ nhen của các bác hãy thu lại đi. Cô bé nói, nếu không, đừng trách con không khách khí. Dĩ nhiên, con còn nhỏ, chẳng có khả năng gì. Cô bé cười, nhưng nếu bố con và ông nội biết các bác muốn hại con, bác nghĩ họ sẽ làm gì? Cách chương.